Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1233, chương 1221, Thiên Đế. Dương Thiên, Ngân Hà Nội Thành, rất nhiều người thành viên dục dịch. Bỗng nhiên, một vị tướng mạo giống người địa cầu, vẻ mặt ôn hòa nam tử trung niên trống rỗng xuất hiện. Bất quá, chung quanh không có bất kỳ cái gì cường giả phát hiện dị thường của hắn, mà hắn cũng hướng phía Chu Hạo chỗ cung điện đi đến. Hết sức sắp tiếp cận nơi này. A, ta vậy mà không cảm giác được trên người ngươi gợn sóng. Ngươi là thần vương cường giả sao? Cung điện bên ngoài bên trong, mấy người đi ra, chính là Chu Linh Nhi mấy người. Lúc này Chu Linh Nhi tò mò nhìn vị trung niên nam tử này. Thực lực của nàng cũng đạt tới tổ thần cảnh giới, lại không phát hiện được nam tử thân lên bất luận cái gì khí thế gợn sóng. Soạt, Chu Linh Nhi lời nói hạ xuống, bỗng nhiên Chu Hạo cùng Đồng Giao thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Lão ba, lão ngủ, các ngươi làm sao xuất hiện? Chu Linh Nhi chạy tới cười hì hì hỏi. Chu Hạo không nói gì thêm, vẻ mặt trịnh trọng, hắn tới đến bên cạnh trung niên nam tử, mang theo cung kính nói, gặp qua Huyền Diệt trưởng khống giả. Trưởng khống giả, Chu Linh Nhi mấy người liếc nhau một cái, trong mắt đều có vẻ hoảng sợ. 3000 đại thế giới, chúa tể không phải tối cường. Trưởng khống giả luyện hóa pháp tắc hải dương, thực lực vượt xa chúa tể. Bất quá, trưởng khống giả đối với bọn hắn tới bảo hoàn toàn liền là tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Chu Hạo, chúng ta đã có mấy ngàn năm không gặp. Huyền Diệt nhìn xem Chu Hạo, trên mặt nở một nụ cười, nói, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Nghe vậy, Chu Hạo trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Được, Chu Hạo gật đầu, sau đó đối người nhà mình nói, Đồng Giao, ta có việc đi ra ngoài một chút. Đồng Giao nhẹ gật đầu. Soạt, sau đó, Huyền Diệt cùng Chu Hạo toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hư không trong cái khe, Chu Hạo cùng Huyền Diệt tại dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua. Tốc độ thật nhanh, Chu Hạo hơi hơi khiếp sợ. Tốc độ này cơ hồ xuyên qua không gian lá chắn, coi như tại trên đại thế giới xuyên qua, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mặc dù tốc độ nhanh, thế nhưng hắn cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, Chu Hạo nhìn xem Huyền Diệt, hỏi, Huyền Diệt trưởng khống giả, chúng ta là đi gặp Thiên Đế sao? Huyền Diệt gật đầu cười, nói, vừa vặn Thiên Đế có thời gian trở về một chuyến, cho nên để cho ta dẫn ngươi đi gặp một chút hắn. Quả nhiên, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hư không trong cái khe bay lượn một mực kéo dài hơn một giờ. Chu Hạo cũng không biết hiện tại hắn đến cùng đi tới địa phương nào. Tại ý thức của hắn dưới, tựa hồ phía dưới đã không phải là bên trong đại thế giới bộ. Đến, bỗng nhiên, Huyền Diệt thanh âm vang lên. Soạt, hắn mang theo Chu Hạo trực tiếp đi ra hư không vết nứt. Vừa đi ra khỏi, Chu Hạo lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một mảnh to lớn tinh không khu vực. Tại trước đó phương vị đưa, một bóng người yên lặng đứng vững. Đạo thân ảnh này thân mặc một thân áo giáp màu đen, tóc ngắn, cứ như vậy yên lặng đứng vững. Một cỗ ba động kỳ dị theo thân thể của hắn vô ý thức tản ra, cho Chu Hạo một loại hết sức không hiểu cảm giác. Trong phiến thiên địa này, đạo thân ảnh này phảng phất liền là thiên, là thiên địa này duy nhất. Tất cả mọi thứ đều bị hắn áp chế, ngoại trừ không hiểu gợn sóng bên ngoài. Đạo thân ảnh này bên trên còn có một cỗ tang thương. Cảm giác cô tịch truyền đến, là địa cầu Huyền Diệt không gian đạo thân ảnh kia. Chu Hạo giật mình, trong nháy mắt nhớ tới lần thứ nhất tiến vào Huyền Diệt không gian thời điểm thấy cái kia đạo thân bí thân ảnh, khi đó hắn mới ở vào pháp tắc cảnh. Chủ nhân, Chu Hạo đã đến tới. Huyền Diệt đi ra vết nứt về sau, vô cùng cung kính nói, tựa hồ là nghe được thanh âm. Đạo thân ảnh kia cuối cùng quay người lại, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, mà tướng mạo của hắn cũng hoàn toàn bị Chu Hạo thấy được. Người địa cầu khuôn mặt đặc thù, Chu Hạo trên mặt mang theo một tia kinh sợ, trước mắt là một vị thanh niên, thân ảnh đặc thù cùng người địa cầu hoàn toàn giống nhau. Cả người nhìn qua hết sức thanh tú, để cho người ta khó mà đem cùng thiên đế liên hệ tới. Bất quá, hắn cả người tựa hồ liền là phiến thiên địa này chủ nhân. Con mắt thâm thúy, phảng phất đem vùng vũ trụ này bao phủ. Chu Hạo, thanh niên nhìn xem Chu Hạo, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn một bước bước, Chu Hạo còn không có cảm ứng được cái gì. Hắn liền đã đi tới Chu Hạo trước người. Gặp qua thiên đế, Chu Hạo không dám lưỡng lự, liền vội cung kính nói. Nói đùa, đây chính là so trưởng khống giả còn kinh khủng hơn tồn tại. Nhẹ nhõm một điểm, thanh niên mỉm cười nói. Chu Hạo, chúng ta bây giờ là lần đầu tiên chân chính gặp mặt a. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dương Thiên, đến từ địa cầu. Dương Thiên, địa cầu. Chu Hạo sững sờ, địa cầu tại hắn quật khởi trước đó văn minh không đến bao lâu. Càng sớm hơn trước đó có hay không có văn minh, sinh mệnh tồn tại, hắn cũng không rõ ràng. Trên thực tế phải nói đến từ một cái khác địa cầu. Thanh niên Dương Thiên nhìn xem Chu Hạo khuôn mặt, vừa cười nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, hiện tại ta có khả năng cáo chi ngươi một chút. Hắn nhìn xem Chu Hạo, lại là đưa ra một vấn đề, nói, Chu Hạo, ngươi cho rằng vũ trụ là dạng gì? Vũ trụ? Chu Hạo không biết Dương Thiên vì cái gì hỏi hắn vấn đề này. Hắn ngẫm nghĩ một thoáng, nói, vũ trụ hẳn là do 3.000 đại thế giới, 1.000 tỷ tiểu thế giới tạo thành, thai nghén vạn vật. Dương Thiên nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không có sai, bất quá ngươi cũng tiến vào đại thế giới kia cùng tiểu thế giới lối đi. Ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài hư không như thế nào? So với đại thế giới, tiểu thế giới lại như thế nào? Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói, liền như là hệ ngân hà. Đại thế giới, tiểu thế giới tựa như là hệ ngân hà rất nhiều tinh cầu. Ngoại trừ đại thế giới, tiểu thế giới, bên ngoài hư không cũng là vô cùng to lớn. Rất nhiều tiểu thế giới không ngừng vây quanh đại thế giới xoay tròn. Khoảng cách cũng là vô cùng xa xôi. Trên thực tế, tại đây chút hư không trong khu vực tồn tại một chút vũ trụ liệt may. Ở nơi đó, cũng lại bởi vì một chút trùng hợp sẽ sinh ra một chút sinh mệnh. Chỉ bất quá những thế giới kia được xưng là pháp tắc tàn khuyết thế giới. Pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Dương Thiên nhìn xem Chu Hạo, mỉm cười nói, mà ta chính là đến từ nơi đó, pháp tắc tàn khuyết thế giới. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, ngoại trừ 3.000 đại thế giới, 1.000 tỷ tiểu thế giới bên ngoài, lại còn có những thế giới khác tồn tại, mà lại tồn tại tại đại thế giới, tiểu thế giới cách xa nhau trong hư không. Dương Thiên giải thích nói, tại ta sinh tồn thế giới, chỉ có kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ, lôi điện, không gian, thời gian, sinh mệnh, hủy diệt 11 hệ pháp tắc. Sinh mệnh cùng hủy diệt pháp tắc tàn khuyết ít. Không gian, thời gian thứ hai, kim hệ các cái khác 7 hệ tàn khuyết nghiêm trọng nhất. Tại hiện tại này 3.000 đại thế giới vẻn vẹn nắm giữ lĩnh vực áo nghĩa thì tương đương với ta thế. Giới kia kim hệ chờ pháp tắc lĩnh ngộ phần cuối. Chu Hạo chấn động trong lòng, lại còn có như vậy thế giới kỳ dị, coi như là tàn khuyết, thế nhưng tại hợp lý quy tắc dưới, thế giới tự thành một thể, hoàn mỹ vô khuyết. Ban đầu ta cũng cho rằng là chân chính hoàn mỹ vô khuyết, toàn bộ thế giới sẽ một mực tồn tại hạ đi, sinh mệnh sinh ra, hủy diệt, không ngừng tuần hoàn. Dương Thiên lắc đầu nói, cuối cùng không phải ở bên trong nguyên nhân, mà là ta thế giới đang ở bị ngoại giới biến cố ảnh hưởng tới, dẫn đến vùng thế giới kia hoàn toàn mất đi cân bằng. Mà ta cũng mang theo người nhà của mình, đồng bạn tìm đường ra, cuối cùng đến nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.